One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, quân cách mạch nhắc nhở. Kết thúc, nhìn Ino triệt để ngã xuống. Gonfor bọn người có chút phức tạp, vẫn luôn muốn đánh đổ cái này thần quốc người thống trị. Không nghĩ tới liền đột nhiên như vậy ngã xuống, không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn vừa vặn xem nói phải tiếp nhận Skypiea. Lon khiếp sợ nhìn Yasuo, nàng không thể nghe lầm. Cái này thanh hải người lại muốn chiếm lấy Skypiea. Nghe được Lon, tất cả mọi người là sững sờ, mà Gonfor cũng chậm rãi đi ra. Bình tĩnh nhìn Yasuo, các hạ, ngươi muốn trở thành thần. Đúng thì làm sao, không đúng thì làm sao. Bất kể như thế nào, Skypiea hiện tại chính là chúng ta vinh diệu trụ sở. Không phục, vậy thì ra tay. Yasuo lau trên cánh tay máu tươi, sau đó nhàn nhạt nhìn Gonfor. Những người này nếu như phản kháng, vậy hắn không ngại đưa bọn hắn cùng Ino cùng một nơi. Skypiea tư nguyên thế nhưng là phi thường phong phú. Hơn nữa lớn như vậy địa phương, ác ma quả thực khẳng định sẽ có. Gonfor trong mắt không khỏi co rụt lại, bĩu bĩu cách đó không xa mang theo ý cười Lý Bạch loại người. Lập tức thở dài một hơi, hy vọng các người có thể đủ tốt tốt đối xử tử tế thần quốc người. Yên tâm, chúng ta là lính đánh thuê, đối với làm cái gì quốc vương cũng không có hứng thú. Chỉ là muốn tìm trụ sở mà thôi. Hơn nữa Skypiea sau đó liền được chúng ta vinh diệu bảo hộ. Yasuo gật gù, sau đó nhìn về phía Viper, nhìn cái này cường đại nam nhân nhìn mình. Viper thở một hơi thật dài, sau đó chăm chú mở miệng, chúng ta Sandia người chỉ hy vọng có một khối khu sinh hoạt vực là được. Chống lại chiến đấu, cái này căn bản cũng không có khả năng. Bọn họ không thể nào là người này đối thủ. Hơn nữa chu vi còn có mấy người, thực lực phòng trừng cũng không yếu. Có thể, sau đó các người Sandia mọi người có thể cùng Skypiea những người khác sinh hoạt tại cùng một nơi. Bất quá, các người muốn giữ gìn Skypiea trị an. Dù sao các người cũng là nơi này một phần tử. Yasuo gật gù, Sandia người không cũng không yếu. Ngoặc kép, chúng ta biết tốt tốt bảo hộ thần nước. Viper loại người nghe được Yasuo cũng kích động gật đầu. Bọn họ liền ở tại Vân Thôn, thế nhưng nơi nào hoàn cảnh còn có tư nguyên quá tệ, quả thực chính là địa điểm lưu đày. Như vậy, Gonfor, người đi vang lên Hoàng Kim Trung đi, nói cho Ino sự tình. Còn có, chúng ta sẽ không thường thường ở Skypiea lưu lại. Ngươi nếu là trên một đời thần, tin tưởng ngươi cũng có kinh nghiệm. Sau đó Skypiea ngươi chính là nhân viên quản lý. Yasuo bĩu bĩu Gonfor, sau đó nhẹ giọng mở miệng, không có đi quản Gonfor loại người. Yasuo mấy người trực tiếp rời đi. Còn có một cái chiến lợi phẩm còn có tiếp thu đây. Phương Chu, Hoàng Kim Thuyền, 30 phút, đi tới lòng đất thông đạo, nhìn trước mắt thuyền lớn, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Mặc dù nói là Hoàng Kim Thuyền, thế nhưng cũng không phải toàn bộ đều là Hoàng Kim, chỉ là khoang thuyền, còn có đầu thuyền là Hoàng Kim làm thành mà thôi. Nhìn thấy phi thuyền này, Yasuo có chút phiền não, không nghi ngờ chút nào. Thuyền này so với bọn họ hiện tại thuyền tốt nhiều. Đáng tiếc thuyền này muốn bay là cần động lực, mà động lực chính là lôi điện. Đi, sớm biết sẽ không giết chết Ino tên kia, để hắn làm một người khuân vác cũng không tệ. Đáng tiếc Goro Goro Nomi. Yasuo cười khổ nhìn Minato loại người, dùng phong bối nên có thể động, bất quá cần số lượng lớn một điểm mà thôi. Sunet cũng là hưng phấn nhìn Hoàng Kim Thuyền. Lập tức vang lên Skypiea cái kia ngạc nhiên đổ vật. Phong bối, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Yasuo trước mắt cũng là sáng ngời. Đúng vậy, làm sao quên phong bối? chỉ có ở trên thuyền thêm vào phong bối, vậy thì nên cái kia để cái này chào mọi người đi. Nhiều nhất phi hành năng lực coi như, mà đang ở Yasuo bọn họ vừa đến lòng đất thông đạo thời điểm. Gòn phò cũng vang lên hoàng kim trung, triệu tập Skypiea cư dân, giảng giải Ino dã tâm, còn có vinh diệu dòng binh đoàn tất cả. Tất cả mọi người cảm giác có chút thật không thể tin. Đặc biệt là Cornis, thật công chiếm xong thần quốc, hơn nữa còn giết chết thần. Điều này cần cường đại cỡ nào lực lượng? Hoàng kim trung vang lên, truyền khắp toàn bộ Skypiea, liền ngay cả Thanh Hải cũng vang lên cổ lão thanh âm. Đang tại trên đảo ngước nhìn không trung kho lợi khải thân thể sững sờ. Thành công, hắn biết rõ vinh diệu dòng binh đoàn người thành công leo lên trong truyền thuyết Skypiea. Hắn tin tưởng không trung thì có hòn đảo. Hơn nữa cũng tin tưởng lấy vinh diệu thực lực có thể đủ thành công. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Biểu hiện không khỏi hoảng hốt. Đáng tiếc, thời khắc này không có quốc gia người nghe được. Skypiea bên trên, Gonfor sắp xếp nhân thủ xử lý hoàng kim thuyền sự tình. Cần chát phấn một bên. Hơn nữa cái kia làm người không nói gì vải bạt cũng cần triệt tiêu. Trên thuyền còn muốn lắp đặt lên phong bối chờ đồ vật. Mà cái này thời điểm, Skypiea các nơi cũng mang theo vinh diệu cờ xí, cũng hoàn toàn chứng thực nơi này về vinh diệu dòng binh đoàn quản lý. Viper bọn họ tộc nhân cũng từ Vân Thôn đi ra hỗ trợ. Dù sao bọn họ cũng là Skypiea một phần tử, hơn nữa cũng sợ Yasuo thu được về tính sổ. Viper, Gonfor, trời sáng chúng ta liền muốn rời khỏi. Nhớ tới, nếu như tìm tới ác ma quả thực, vậy thì giúp ta bảo quản hạ xuống. Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người. Skypiea lớn như vậy địa phương, ác ma quả thực nhất định là có. Đúng, Gonfor cùng Viper gật gù. Nhìn hai người biểu hiện, Yasuo thỏa mãn gật gù. Nắm giữ Skypiea lớn như vậy tư nguyên, quân cách mạch những tên kia nên sẽ rất cần nơi này đồ vật. Hơn nữa do Flamingo tên kia cũng giống như vậy. Chờ trở lại liền liên hệ bọn họ. Bruce, 10 phút sau, cúp điện thoại chung, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý lạnh. Hải quân, thế giới chính phủ sao? Xem ra thật sự là muốn tìm chết. Mấy cái kia lão già kia cũng quá tự đại đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.